Ngoài ý muốn V-kép Tòng Tinh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Huệ vừa mới vận động kịch liệt nên toàn thân đầm đìa mồ hôi, giống như hơi nước trong người đang thoát ra ngoài. Ngay khi thấy rõ nội dung tin nhắn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau lưng kích động nổi da gà. Là ai? Sao lại biết số di động của cậu? Thời đại học cậu đã đổi số 2 lần để đoạn tuyệt với quá khứ. Trước kia livestream cậu lấy tên viết tắt của mình làm biệt danh. Những khán giả quen thuộc đều gọi cậu là Tiểu Hát. Không thể nào. Cậu vô cùng cẩn thận nên thông tin cá nhân tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài. Cậu chỉ gửi quà cho fan một lần duy nhất. Người đứng đầu bảng tốt bụng kia. Đối phương cho cậu rất nhiều tiền. Nhiều đến nỗi cậu có thể thanh toán hết giỏ hàng của mình. Đồng thời thuê nhiếp ảnh ra chụp riêng cho mình một bộ ảnh khá gợi tình. Nghe nói người đứng đầu bảng sắp xuất ngoại. Cậu nghĩ có thể sau này sẽ không liên lạc nữa nên tặng đối phương một cuốn album ảnh làm kỷ niệm. Thi Huệ nghe vị đóng đinh tại chỗ. Cảm nhận được Cố Tuấn Chi tới gần. Cậu tắt màn hình điện thoại theo phản xạ. Trên mặt nở nụ cười giả chân. Lắp bắp nói là văn phòng giục em đi làm việc. Nói xong ngay cả cậu cũng thấy biểu hiện của mình quá gượng gạo. Nhưng cũng không chứng minh được mình trong sạch nên chỉ có thể quay sang ôm bạn trai làm nũng. Được rồi, bế mèo thúi đi tắm nhé. May mà Cố Tuấn Chi không hỏi nhiều. Hình như cũng không nhận ra sự khác thường của cậu. Bí mật trong tình yêu hệt như quả cầu tuyết. Càng giấu giếm thì hậu quả cuối cùng càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Thi Huệ chưa chuẩn bị tinh thần để thú nhận mọi chuyện nên chỉ có thể vụng về bù đắp mọi lỗi lầm ngày xưa. Cậu cứ tưởng đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Dù sao nền tảng mà cậu dùng để livestream đã sập từ lâu. Cậu cũng xóa luôn tài khoản nên không ai có thể tìm lại lịch sử đen của cậu. Phiền chết, Thi Huệ bêu dầu xoa cổ. Ngồi trên nắp bồn cầu nhíu mày xăm soi dãy số nhắn tin cho mình. Giờ gọi tới chẳng biết có ai nghe không nữa. Cậu đã là lãng tử hoàn lương. Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo. Sao có thể quay về biển lần nữa chứ? Do dự hồi lâu, cậu nhắn lại cho đối phương. Không, tôi có bạn trai rồi. Tin nhắn thứ hai nhanh chóng hiện ra. Mở email công việc của em xem thử đi. Khi Thi Huệ bật máy tính lên thì chợt cảm thấy bực bội. Sao cứ có cảm giác người này đang dắt mũi cậu thế? Nhưng khi mở email mới ra, cậu hít sâu một hơi, hai mắt mở to, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đập thình thịch. Là clip quay lại mấy phút livestream của cậu, trong lúc sợ hãi khẩn trương tột độ, Thi Huệ thấy hưng phấn sau một thời gian dài. Bị người lạ theo dõi uy hiếp khiến cậu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu vô thức cắn ngón tay, co đầu gối lên rồi kéo mũ áo hút đi trùm kín đầu. Cậu cố khống chế mình, nhưng bản chất tiềm ẩn vẫn đang ngo ngoe trong máu khiến cậu nhịn không được chờ mong hành động tiếp theo của đối phương. Không thể, không thể, cậu đã có Cố Tuấn Chi. Không thể vì xúc động nhất thời mà hủy hoại tất cả được. Tôi đâu còn livestream nữa. Cậu điều chỉnh nhịp thở đang trở nên gấp gáp rồi cúi đầu gõ vào khung tin nhắn. Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì? Đối phương trả lời rất nhanh. Muốn làm tình với em. Bịt mắt em rồi chơi em từ phía sau. Nhìn em chăm chú trong bóng tối. Bắt em đút bao cao su đựng đầy tinh dịch về nhà. Đam mỹ hiện đại, yết hầu Thi Huệ nhấp nhô. Hai chân kẹp chặt hơn, trả lời đối phương, tôi đã bảo tôi có bạn trai rồi mà. Cậu không muốn thừa nhận mình thích kiểu này, thích bị đối xử thô bạo, nhưng thân thể lại sinh ra phản ứng trái với ý muốn của cậu. Đối phương, liên quan gì chứ? Đối phương, chỉ cần em không nói thì cậu ta sẽ không phát hiện đâu. Cách chương.